Dược thủ hồi xuân, chương 58, đại thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Widing Nguyên Đư Thị gật gù trầm giọng nói, nếu như thế, đi bẩm báo đại thái thái một tiếng, đánh nàng 10 đại bản cách chức rồi đuổi ra khỏi phủ đi thôi. Nói xong, Lan Di Nương đáp ứng một tiếng, liền lui ra. Chuyện này Ninh Tiêm Bích cũng biết, bởi vì Khương Lão Thái Quân yêu cầu trong phủ phải có một nhóm làm công việc thêu thùa, điều này hợp cũng hợp tình thôi, năm rồi cũng chỉ làm qua loa. Năm nay lại thiên vị cho Dư Thị quản lý, lúc Lan Di Nương kiểm kê phát hiện thiếu hai bức thêu phẩm. Hai ngày trước lúc Dư Thị cùng Lan Di Nương ra bên ngoài, ngẫu nhiên thấy bên trong một cửa tiệm bán hai bức thêu phẩm. Lan Di Nương vốn tỉ mỉ, nhận ra đây là thuê phẩm trong phòng châm tuyến của phủ bá tước, lại thấy hai bức thêu phẩm này chính là Hồng Mai Náo Xuân, cùng Hỷ Thước Đăng Cành, liền nói cho Dư Thị, Dư Thị không chút biến sắc mua lại, trở về liền mệnh Lan Di Nương tra rõ, bây giờ xem ra là trái nhà ra mặt chuột rồi. Lát sau Lan Di Nương trở lại, báo với Dư Thị. Đại Thái Thái nói, Thái Thái xử trí rất thỏa đáng. Hỏi trong phòng châm tuyến chúng ta còn thiếu người không? Nếu thiếu, nàng sáng mai liền phái quản gia tìm vài người thành thật đáng tin cậy mua vào. Nếu không thiếu, sẽ chờ đến lúc trong phủ tuyển người làm mới mua vào. Dư Thị đáp, ngày mừng thọ lão thái thái còn có một tháng, những người làm hiện tại cũng đủ rồi, ngươi phái người nói với đại thái thái, chờ thêm một thời gian nữa. Lan Di Nương đáp ứng rồi, ra ngoài phân phó nha đầu Lục Chi bên cạnh đi tinh ba viện truyền lời. Nơi này mới trịnh trọng cấp gì thường chào hỏi, liền nghe nàng cười nói. Ta đây 2 năm bình tĩnh quan sát, ngươi đích thực là trợ thủ đắc lực của muội muội, hiếm thấy người làm việc lanh lợi khôn khéo, lại không huênh hoang ngông cuồng. Lần này từ phía nam trở về ta có chọn ngươi cùng Tuyên Ca Nhi mấy khối vải tốt, đợi lát nữa ngươi xem một chút có thích hay không. Lan Di Nương vội vàng cười đáp, Di Thái Thái quá khen, tỳ thiếp thật không dám nhận. Xiêm y của Tuyên Ca Nhi cùng tỳ thiếp nhiều lắm rồi, Di Thái Thái hà tất tốn kém. Lời vừa nói liền nghe Dư Thị đáp. Cho ngươi ngươi cứ lấy, ngay cả ta cùng thược dược cũng có đây. Lúc này là thân thích phân chia à, nếu nhà các nàng không có bản lĩnh này thì cũng thôi đi, vừa biết có tiền có bạc, nếu là tay không trở về, ngay cả ta trong lòng còn không phải mùi vị đây, huống hồ là ngươi. Một câu nói khiến dì tưởng cũng không nhịn được nở nụ cười. Mấy người lại nói vài câu, nhìn mặt trời chiều ngã về Tây, Dư Thị liền đứng dậy cười nói. Không còn sớm rồi, chúng ta đến chỗ lão thái thái thôi. Lão nhân gia mấy ngày nay luôn lẩm bẩm tỉ tỉ trở về bồi người chơi bài a, tưởng gì cười nói. Thật vậy a, ta đang nghĩ trở về nên hướng về nơi nào trước tiên, lại nghe nói Tam lão thái gia ở bên trong nên mới lại đây trước. Biết lão thái thái yêu thích này tiểu bài có vẽ cảnh giang nam sơn thủy, nên để cho kinh nhi ra ngoài mua mấy thứ, mỗi một dạng mua 10 bộ. Dư Thị cười nói, tỉ tỉ đây mới là thu phục lòng người, lão thái thái đời này cái gì cũng không thiếu, cũng vẫn là vật này biết đánh vào điểm cao hứng của người. Vừa nói liền tới đến Ninh Hinh Viện, Khương Lão Thái Quân nhìn thấy tưởng gì trở về, quả nhiên hết sức cao hứng, lại mệnh nhà bếp lập tức làm thêm món ăn, bãi yến đón gió tẩy trần cho dì tưởng, rất là náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai thức dậy, Ninh Tiêm Bích rửa mặt rồi vấn an Dư Thị, liền đi đến học đường trong tộc. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy các tỷ muội đều vây quanh Ninh Tiêm Mi nói chuyện. Nàng không khỏi liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bạch Thái Chi nhìn thấy nàng đi vào, liền đứng dậy cười nói. Hôm nay sáng sớm có tin tức định ra ngày tháng tuyển tú rồi, sau 10 ngày, nhị tỷ tỷ sẽ vào nội vụ phủ sơ tuyển. Bởi vì hôm nay là ngày Khương Lão Thái Quân trai giới. Vì lẽ đó không cần các nàng đi thỉnh an, Ninh Tiêm Bích mới không biết tin tức này. Sau khi nghe chỉ cảm thấy khiếp sợ ngơ ngác nhìn Ninh Tiêm Mi, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn ngươi kìa, đây là chuyện vui, bọn tỷ muội đều ở nơi này chúc mừng nhị tỷ tỷ đây, Lục muội muội sao lại có bộ dáng như thế? Ninh Tiêm Ngữ thấy Ninh Tiêm Bích có chút hồn vía lên mây, liền không nhịn được trêu ghẹo một câu, trong đó ngầm có ý gây xích mích, nhưng vào lúc này không ai để ý, mặc dù từ lâu biết được năm nay đến hạn tuyển tú, nhị tỷ tỷ tất nhiên muốn ứng tuyển, chỉ là không nghĩ rằng nhanh như vậy. Nhiều năm như vậy bọn tỷ muội cùng một nơi, bây giờ nhị tỷ tỷ bất luận tuyển tú kết quả làm sao, sợ là chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi phủ, nghĩ vậy trong lòng nhất thời có chút không nỡ. Ninh Tiêm Bích lẩm bẩm giải thích một câu, đây cũng là lời nói thật lòng. Ninh Tiêm Mi thận trọng đoan trang, ngoại nhu nội cương, cùng nàng ở chung, xác thực có thể cho người có cảm giác như gió xuân ấm áp. Hoặc là cách biệt tuổi tác nhiều hơn, không cần cùng bọn tỷ muội tranh chấp, nàng đối xử các muội muội đích thật là có trách nhiệm của một tỷ tỷ, liền ngay cả tính tình lành lạnh như Ninh Tiêm Bích nghĩ đến nàng tiến cung hoặc là xuất giá theo chồng, trong lòng cũng dâng lên không muốn. nhưng nghe Ninh Tiêm Bích nói xong, trên mặt mấy cô nương khác thế nhưng có chút không nhịn được. Ninh Tiêm Nguyệt liền nổi giận nói, Lục muội muội thường ngày tính tình là lạnh lùng nhất, cùng bọn tỷ muội cũng không nói được mấy câu, vào lúc này nhưng sinh ra tâm không muốn, chúng ta nghe cứ như chuyện vô nghĩa. Ninh Tiêm Bích không có trả lời, Ninh Tiêm Mi nhu hòa cười nói, là tứ muội muội lắm miệng, ngươi làm sao lại nói lời sắc bén như vậy? Lục muội muội không nỡ, các ngươi mừng thay cho ta, đây đều là tình cảm tỷ muội, bất quá là từng người không giống thôi, lẽ nào nhất định phải phân cao thấp? Càng không cần nói cái gì vô tình vô nghĩa như vậy. Ninh Tiêm Nguyệt lầu bầu nói, dạ, nhị tỷ tỷ luôn nói giúp nàng, chẳng trách Lục muội muội không nỡ ngươi. Nói xong lại nghe Bạch Thái Chi giảng hòa nói, thôi thôi, bọn tỷ muội không cần nói cái đề tài này, đúng là suy nghĩ một chút, nhị tỷ tỷ đảo mắt liền muốn thành người của người khác, các tỷ muội đã chuẩn bị quà cưới xong chưa? Ninh Tiêm La cười nói, ta đã sẵn sàng mấy màu châm tuyến, chỉ là còn không có thêu được, nhị tỷ tỷ, ngươi cũng biết ta, người vừa nát tay lại vụng về, đến lúc đó đừng ghét bỏ muội muội, mặc dù thêu không được đẹp cũng là một phần tâm ý của muội muội. Ninh Tiêm Mi cười đáp, nói bậy bạ gì đó, coi trọng bất quá là một phần tâm ý các ngươi, nếu là muốn tốt phòng châm tuyến phủ chúng ta lẽ nào không có ai. Đề tài nói chuyện rộng mở khiến mọi người hứng thú, Ninh Tiêm xảo dậm chân vội la lên. Ai nha, các ngươi đều đang có chuẩn bị ta. Ta vẫn còn chưa chuẩn bị đây, gấp cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 ngày mới sơ tuyển, còn phải trải qua tuyển chọn cuối cùng, muốn ra khỏi cửa còn không phải đến mấy tháng. Không chờ nói xong, đã bị Ninh Tiêm Mi chừng một chút nhẹ giọng nói. Nói nhăng nói cội gì đó, chuyện xuất giá như vậy cũng là chuyện ngươi nên nói sao? Được rồi, mọi người không cần vì chuyện của ta mà để tâm, tiên sinh cũng sắp đến rồi đây. Mọi người vừa nghe, nhìn đồng hồ cắt trước lớp học một chút đều le lưỡi một cái tản ra trở lại chỗ của mình ngồi xuống. Chưa kịp ngồi vững vàng, liền nghe thấy xa xa truyền đến tiếng pháo. Lúc đầu mọi người cũng không có chú ý, chỉ là ở trong lòng âm thầm kinh ngạc nghĩ thầm cũng không nghe nói chung quanh đây quyền quý nhà ai gả con gái hoặc là cưới con dâu. Lại nói, nào có chuyện canh giờ này liền bắt đầu thả pháo. Nếu nói là cửa hàng nhà ai khai trương, càng là buồn cười, chung quanh đây đều là quyền quý chú ngụ, thương hộ liền kề còn chưa có tư cách càng khỏi nói mở cửa hàng. Nhưng mà chuyện lạ còn không hết ở đây, đợi một lúc tiếng pháo không chỉ không dừng lại, trái lại ngày càng vang dội, dường như là có ngày càng nhiều nhà bắt đầu thả pháo. Nếu không phải nghe động tĩnh liên tiếp, Ninh Tiêm Bích hoài nghi có phải là một cái nhà máy chế tác pháo Yên Hoa nào đó nổ tung, mới có thể kéo dài không dứt như vậy. Lại qua một trận, tựa hồ là hàng xóm nối còn có tiền viện chính mình cũng vang lên tiếng pháo, hơn nữa tiên sinh đến bây giờ cũng chưa vào cửa, nữ hài nhi cũng có chút ngồi không yên, dồn dập ra ngoài nhìn xung quanh khắp mọi nơi. Chỉ thấy cách đó không xa các nam hài trong viện cũng có người lục tục đi ra, càng có mấy cái bóng người chạy như bay đi ra ngoài. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ninh Tiêm Mi nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn một chút các muội muội bên cạnh, lầm bầm lầu bầu hỏi một câu. Ninh Tiêm Bích cũng thấy kỳ quái đây, thầm nghĩ đời này quả nhiên cùng đời trước có nhiều việc bất đồng. Kiếp trước vào lúc này, tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì khiến toàn thành thả pháo chúc mừng a, chỉ có lúc Thẩm Thiên Sơn Khải Hoàn trở về, mới từ binh bộ phái ra nha dịch chung quanh tuyên dương, toàn thành đại biểu thả pháo, bánh pháo chúc mừng. Vừa nghĩ đến chỗ này, nàng liền trợn to hai mắt nghĩ thầm không thể nào. Tên kia đi biên cương cũng bất quá là gần 2 tháng, kiếp trước hắn là qua 1 năm mới về, đời này chẳng lẽ hiện tại đã trở lại rồi hả? Nào có nhanh như vậy liền khải hoàn mà về, tiến công chớp nhoáng cũng không thể tà môn như thế chứ. Mọi người khe khẽ bàn luận, tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì, nhưng nhiều người thả pháo, bánh pháo như vậy cũng biết nhất định là chuyện tốt. Lại qua một hồi lâu chỉ thấy mấy người đi ra ngoài lúc trước lại chạy trở về, đến trong đám người không biết nói cái gì, đoàn người liền xôi trào. Mấy nữ hài nhi Ninh gia đã sớm gấp đến độ không được, cũng may Ninh Triệt Bảo đại khái cũng biết bọn tỷ muội chờ cuống lên, liền tự mình chạy tới cười nói. Sáng nay biên cương truyền đến tin tức đại thắng, hoàng thượng trong lòng cao hứng, truyền lệnh xuống binh bộ hiểu dụ toàn thành, vì lẽ đó dân chúng đều thả pháo, bánh pháo chúc mừng đây. Đại thắng, đám người Ninh Tiêm Nguyệt, Ninh Tiêm Ngữ, Bạch Thái Chi con ngươi đều sáng lên. Ninh Tiêm Nguyệt thậm chí kéo tay đệ đệ một cái, sốt ruột nói. Thật sự đại thắng, Kim Nguyệt bên kia lui binh rồi hả? Ninh Triệt Bảo cười đáp, nào có dễ dàng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là dễ dàng như vậy, lúc trước thủ quân cũng sẽ không lui 300 dặm. Nói xong thấy Ninh Tiêm Nguyệt lộ ra vẻ thất vọng, hắn liền không nhịn được cười nói. Có điều lần này, Thẩm đại ca, nhà Tam công tử lại lập công lao to lớn bằng trời. Không chờ nói xong, con mắt của mấy nữ hài tử đã càng thêm rạng ngời rực rỡ, Ninh Tiêm Ngữ cũng tóm chặt cánh tay đệ đệ, sốt sắng nói. Tam công tử cũng lập công, hắn mới 10 tuổi chính là cái đứa bé, có thể lập công lao gì? Ngươi, có phải là nghe người ta nói mò không? Ninh Triệt Bảo tức giận nói. Cái gì nói mò, công văn binh bộ chiếu cáo thiên hạ cũng có thể nói mò. Lần này là thật sự Tam công tử mang theo một đội kỵ binh ban đêm tập kích vào địch doanh, đốt kho lúa thảo Kim Nguyệt Thát Tử, sau đó mang theo các tướng sĩ chém hơn 3.000 quân địch trở về đại doanh. Tiếng nói rơi xuống, mấy nữ hài tử đã hưng phấn nhỏ giọng kêu lên, nếu không phải chính tay nghe được binh bộ chiếu cáo thiên hạ, các nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới cái bé trai 10 tuổi kia thật có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa như vậy. Nghĩ đến dáng vẻ tuấn khởi Thẩm Thiên Sơn, trong lòng các nữ hài tử đã có vài thứ dục già dục dịch chuẩn bị chui từ dưới đất lên rồi. Mình đi từ chương này trở về sau bắt đầu nhen nhúm tình cảm của Tiểu Thẩm và A Bích rồi. Tuy là diễn biến hơi chậm nhưng đây là phong cách của chuyện này, cũng là lý do mình thích mà ngồi edit tiếp đây, từ từ mà gần gũi kiểu như mưa dầm thấm lâu ý cách chương.